Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng cậu ta run rẩy nhưng ngay khi vừa cất tiếng hỏi, cậu ta lập tức hối hận trông nhà này. Chỉ có một mình cậu ta. Vậy, ai đang gõ cửa? Ngụy Thề bịt chặt miệng, toàn thân run rẩy. Cửa nhà vệ sinh là loại kính mờ, không thể nhìn rõ bên ngoài, nhưng cậu ta thấy rõ một bóng đen đứng ngay trước cửa. Nó không ngừng gõ, từng nhịp đều đều, không nhanh không chậm, tuyệt nhiên không có ý định rời đi. Ngụy Tề hoảng loạn, vội vã khóa trái cửa, rồi nép sát vào tường, cố gắng giữ im lặng. Bóng đen bên ngoài gõ một hồi, không nhận được phản hồi, bỗng dưng ghé mặt sát vào kính, nó đang nhìn vào trong. Ngụy Tề cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trời ơi, ai đó cứu tôi với. Cậu ta cắn chặt môi, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động. Bóng đen nhìn chằm chằm vào trong một lúc, rồi đột nhiên lùi ra sau. Ngụy Tề thở phào nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay xuyên qua lớp kính mờ, chậm rãi thò vào từ bên ngoài. A, Ngụy Tề hé miệng định hét, nhưng cổ họng cứng lại, không phát ra được âm thanh nào. Dù đã nhắm chặt mắt, cậu ta vẫn cảm nhận được bàn tay kia đang uốn cong, chậm chậm vươn về phía mình. Gió lạnh lùa vào da thịt, từng ngón tay như những cái móc sắc nhọn, chỉ trực siết lấy cậu ta. Hu hu, Ngụy Tề bật khóc, nước mắt trào ra. Ngay khi cậu ta nghĩ rằng mình sẽ bị bàn tay kia chạm tới, đột nhiên, ngực cậu ta nóng rực, một ánh sáng chói lóa bùng lên. Cùng lúc đó, một tiếng hét chói tai vang lên, cơn lạnh lẽo, áp lực đè nặng trong không khí, biến mất trong chớp mắt, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Ngụy Tề run rẩy, không dám mở mắt ngay. Cậu ta ép mình nín thở, đợi một lúc lâu mới từ từ hé mắt. Bên ngoài đã sáng, ánh mặt trời chiếu qua lớp kính mờ, xua tan bóng tối đáng sợ. Bóng đen kia đã biến mất. Ngụy Tề ngồi bệt xuống sàn, hai chân mềm nhũn. Cậu ta ôm ngực THDC, tim đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lấy lại chút bình tĩnh, cậu ta nhớ tới cảm giác nóng rực vừa rồi, vội kéo áo lên kiểm tra. Hai lá bùa trong túi vẫn còn đó, bùa chiêu tài không hề hấn gì, nhưng bùa trừ tà đã cháy đen. Ngụy Tề chớp mắt, ngơ ngác nhìn tấm bùa bị cháy nham nhở. Không ngờ lá bùa mua trên Taobao lại thực sự linh nghiệm. Chủ cửa hàng này chắc chắn là cao nhân. Cậu ta hiểu rõ, cha mẹ cậu ta chưa từng tin vào chuyện ma quỷ, cũng không quen biết ai trong giới huyền học. Nếu họ đi tìm thầy bùa bừa bãi, chẳng may gặp phải kẻ lừa đảo thì còn nguy hiểm hơn. Không thể để chuyện này tiếp diễn được nữa. Nghĩ vậy, Ngụy Tề lập tức chạy về phòng ngủ, chộp lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho bà chủ cửa hàng. Bà chủ, cứu tôi với. Cậu ta gửi liên tục mấy tin, hồi hộp chờ đợi. Nhưng hồi lâu vẫn không thấy phản hồi. Ngụy Tề sắp tuyệt vọng thì cuối cùng cũng nhận được tin nhắn. Có chuyện gì vậy? Cửa hàng không nhận trả hàng. Lê Diệu còn đang ngái ngủ, vừa mở mắt đã thấy tin nhắn của Ngụy Tề. Cô cứ ngỡ cậu ta muốn trả hàng. Linh phù sao có thể trả lại được? Đã thỉnh thì không thể trả, nếu trả bừa sẽ chỉ chuốc lấy xui xẻo. Nhưng dòng tin nhắn phía sau khiến cô sững người. Không trả hàng, không trả đâu. Bà chủ, tôi gặp ma. Chính linh phù của cô đã cứu mạng tôi. Cô có thể cho tôi xin số điện thoại hoặc WeChat được không? Tôi cầu xin cô. Lê Diệu không nghĩ nhiều, gửi ngay mã QR để Ngụy Tề quét thêm WeChat. Vừa kết bạn xong, cuộc gọi thoại lập tức đến. Điện thoại vừa kết nối, giọng nam đầu bên kia vang lên, run rẩy hoảng loạn, xen lẫn tiếng nức nở. Bà chủ, cứu tôi với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin cô cứu tôi gặp ma rồi, suýt nữa thì chết. Bạn cùng phòng của tôi chết cả rồi, chỉ còn lại mình tôi. Tôi nghĩ hôm nay sẽ đến lượt tôi mất. Bà chủ, xin cô cứu tôi. Lê Diệu còn chưa tỉnh hẳn, dụi mắt bước vào phòng tắm, hỏi ngắn gọn. Cậu kể rõ đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngụy Tề cố gắng trấn tĩnh, từng chút một kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Trong lúc đó, Lê Diệu tiện tay đưa điện thoại cho Nhiếp Tiểu Thiến giữ, còn cô thì cúi xuống vốc nước lạnh rửa mặt. Đêm qua thức khuya, sáng nay dậy sớm, đầu óc vẫn còn mơ màng. Đến khi cô tỉnh táo lại, câu chuyện của Ngụy Tề cũng kết thúc. Lê Diệu trầm ngâm một lúc, sau đó dứt khoát nói. Gửi địa chỉ cho tôi sẽ đến ngay. Ngụy Tề như vớ được cọc, nước mắt giàn giụa, cảm kích đến mức nói năng lộn xộn. Hu hu, đại sư, cảm ơn cô là người tốt. Khoan đã, Lê Diệu nhắc nhở, giọng bình tĩnh nhưng nghiêm túc. Tốt nhất cậu cũng nên tìm thêm người giúp đi. Tôi không chắc có thể giải quyết được đâu. Chuyện này liên quan đến mạng người, cô không dám tùy tiện cam đoan. Cô có thể mang theo bùa trừ tà, nhưng hiệu quả ra sao vẫn còn là ẩn số. Ngụy Thế nghẹn giọng, ba mẹ tôi cũng đã mời đại sư rồi. Vậy thì tốt, Lê Diệu gật đầu, cúp máy nhé, tôi còn phải chuẩn bị. Nói xong, cô cầm điện thoại, nhanh chóng tìm số của Trang Trạch, chàng trai có đôi mày rậm từng suýt bị dọa mất trong nhà ma Phong Đô. Cô nhắn tin, chào anh Trang Trạch, tôi là bà chủ nhà ma Phong Đô. Tôi có chuyện muốn nhờ giúp, một người bạn của tôi gặp phải chuyện ma quái, tính mạng đang bị đe dọa. Anh có thể giúp tôi liên hệ với ông nội anh không? Lê Diệu lo lắng nếu tự mình đến tìm, đạo nhân Lăng Hư sẽ không dễ gì đồng ý ra tay. Vì vậy, cô kể vắn tắt chuyện của Ngụy Tề, hy vọng Trang Trạch có thể thuyết phục ông nội giúp đỡ. Bên kia, Trang Trạch nghe xong, lập tức kinh ngạc. Bà chủ, bạn cô tên gì? Ngụy Tề, Trang Trạch chết sững một giây, rồi hét lên. Tôi có một người bạn học cấp 3 cũng tên Ngụy Tề. Cậu ấy đang học đại học ở Tước Thành. Lê Diệu nhướng mày, trùng hợp vậy. Ngụy Tề tôi nói cũng ở Tước Thành. À, chính là cậu ấy rồi. Trang Trạch vội vã nói. Tôi đi tìm ông nội ngay. Chưa đợi Lê Diệu nói thêm câu nào, anh ta đã cúp máy, lao đi tìm người. Bên cạnh, Như Hoa nghe thấy cuộc trò chuyện, nhíu mày. Diệu Diệu, cô với Ngụy Tề chỉ gặp nhau thoáng qua. Hơn nữa, cô không biết cách trừ tà, sao lại muốn giúp cậu ta? Như Hoa đã làm quỷ nhiều năm, từ lâu không còn giữ lòng trắc ẩn của con người. Cô không hiểu vì sao Lê Diệu lại sẵn lòng dấn thân vào nguy hiểm. Lê Diệu cười nhẹ, cô không hoàn toàn vì giúp Ngụy Tề, mà còn có một mục đích khác. Cô muốn nhân cơ hội này bắt vài con ma về. Nhà ma Phong Đô đang rất thiếu nhân lực. Cô thản nhiên nói kế hoạch của mình cho Như Hoa nghe, rồi dặn dò cô ấy ở nhà trông coi mọi việc. Bên cạnh, Nhiếp Tiểu Thiến do dự một lúc, rồi níu nhẹ vạt áo Lê Diệu, giọng nhỏ như muỗi kêu. Chủ nhân tỷ tỷ. Tôi có thể đi cùng cô không? Heo vòi vòi vừa mới vui mừng vì tưởng rằng Lê Diệu đi rồi, nó sẽ được tự do thoải mái. Nhưng khi thấy Nhiếp Tiểu Thiến cố chấp như vậy, nó cũng bắt đầu thấy khó chịu, học theo giọng điệu đáng thương. Chủ nhân, Mộng Mộng cũng muốn đi với cô. Mộng Mộng không muốn xa cô đâu. Lê Diệu liếc nó một cái, dứt khoát đáp. Nhưng các cậu không thể ra ngoài. Cô đã nghiên cứu rất kỹ về vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Lê Diệu từng nghĩ đến việc đưa những con quỷ mạnh trong nhà ma ra ngoài để bắt ma. Họa Bì và Nhiếp Tiểu Thiến đều có pháp lực, ngay cả Như Hoa cũng lợi hại hơn hẳn những hồn ma bình thường. Nếu họ ra ngoài, chẳng khác nào hạ thấp chiều không gian, quét sạch mọi thứ trên đường đi. Nhưng ứng dụng nhà ma đã cảnh báo cô rằng không thể tùy tiện mang họ ra ngoài. Nếu muốn làm vậy, cô phải đáp ứng một số điều kiện đặc biệt. Điều kiện cụ thể là gì thì ứng dụng không nói rõ. Chính vì điều này, Lê Diệu rất lo lắng về Minh Giả. Cô sợ rằng khi mình gặp nguy hiểm, gọi anh ta cứu mạng mà anh ta không xuất hiện. Sau khi cẩn thận kiểm tra trong ứng dụng nhà ma, cô phát hiện Minh Giả chỉ có thể xuất hiện khi cô thực sự gặp nguy hiểm và chủ động gọi anh ta. Ngoài những lúc đó, dù cô có kêu gào thế nào, anh ta cũng không hiện ra. Ứng dụng cũng không đề cập đến việc anh ta có thể xuất hiện bên ngoài nhà ma hay không, khiến cô không thể xác nhận được. Cũng chẳng có cách nào để thử nghiệm, vì hiện tại không có mối nguy hiểm nào. Cả bên trong lẫn bên ngoài nhà ma, vì Minh Giả không đáng tin, Lê Diệu chưa từng ra ngoài bắt ma. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, nhân lực trong nhà ma quá thiếu thốn, mà chuyện của Ngụy Tề lại đến đúng lúc. Đây có thể là cơ hội tốt để cô thử nghiệm. Biết đâu có thể bắt được một con quỷ mang về. Dù sao thì cũng có đạo sĩ Lăng Hư đi cùng. Cô không cần quá lo lắng về vấn đề an toàn. Mặc dù nguy cơ rất thấp, nhưng trước khi đi, Lê Diệu vẫn cẩn thận chuẩn bị kỹ càng. Trước tiên, cô vẽ một loạt bùa ẩn khí, chuẩn bị sẵn cho Như Hoa và những người khác. Chỉ cần dán bùa ẩn khí lên người, họ sẽ trông giống như người bình thường. Ngay cả cao nhân cũng không nhận ra họ là quỷ. Sau khi chuẩn bị xong cho đám quỷ, cô bắt đầu chuẩn bị trang bị cho chính mình. Đầu tiên là thanh kiếm gỗ đào. Trước đây, cô đã dùng khúc gỗ đào trăm năm chế tác thành một thanh kiếm gỗ đào chắc chắn. Phần gỗ dư thừa, Cô cũng không bỏ phí, mà làm thành nhiều cây đinh gỗ đào, lớn nhỏ đủ loại, dùng để đóng quỷ. Sau đó là vẽ bùa, nhờ nhà ma ngày càng đông khách, cuốn bách khoa phủ chú toàn thư trong ứng dụng đã mở khóa thêm nhiều loại bùa mới. Nhưng trước đây cô không có thời gian nghiên cứu hết, bây giờ mới tranh thủ xem kỹ lại. Linh phù trong sách chủ yếu được chia thành 5 loại, trấn áp, cầu an, thỉnh triệu, chữa trị và một số loại đặc biệt. Bùa cầu an thì không có tác dụng với cô lắm, chủ yếu là cầu mưa thuận gió hòa, thi cử suôn sẻ. Bùa thỉnh triệu cũng không dùng được, vì cô không biết cách thỉnh thần. Loại hữu ích nhất với cô chính là bùa trấn áp, bùa trừ tà mà cô dùng trước đây cũng thuộc nhóm này. Cô đã có sẵn cả 100 lá bùa trừ tà, nên không cần vẽ thêm, chỉ cần mang theo là đủ. Cách chương.